Tôn, Đức Thế Tôn. She's found it, and so she'll remove that. We keep that as basically as a way of helping us identify people. If they have their appendix in place, it's an identifying feature. Now he's also cutting the next portion of the diaphragm and reflecting back the chest plate in order to expose the heart and lungs. He's going to free up all of the tissues through. Now that the brain has been exposed, in the posterior fossa of the skull, once that's done, he can put his knife down into the frame and make them and transect the spinal column and essentially deliver the brain. The skull on the inside is lined by a tough membrane, the dura mater. In order for us to be able to visualize if there's any fractures, that membrane needs to be peeled away from the underlying bone. So that's what the assistant is doing now. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một cái buổi chia sẻ rất là quan trọng về cái pháp hành, sự thực tập ở tại Linh Quy Pháp Ấn với cái chủ đề là mở cửa bất tử số 2, mở ra cái cánh cửa bất tử. Ở trong cái khóa tu á, thì Minh Thành có cho các huynh đệ trong đại chúng xem những cái clip về quán bất tịnh, tức là quán xét cái sự không có sạch sẽ của cơ thể con người, thì gồm có một cái clip là bất tịnh quán cùng lời dạy tế niệm xứ của Đức Phật. Thì trong đó đó là mình thấy được một cái thân thể một cô gái trẻ trung, rồi sau đó là biến trở thành là già, rồi tới cái chỗ suy lão, rồi tới chết, cơ thể phình trương lên, nứt nẻ ra, các cái mẫu máu, những chất dịch bài tiết ra, rồi dòi tựa ăn hết tất cả các bộ phận, rồi cuối cùng trở thành một cái bộ xương. Rồi sau đó là mình coi được chín cái giai đoạn của một tử thi phân hủy. Các nhà khoa học làm cái thực nghiệm ở trên một xác chết của con người thật. Đó là chính cái giai đoạn của một tử thi. Và cái clip tiếp theo nữa đó là mình coi cái giải phẫu một cơ thể của một người nam và giải phẫu cơ thể của một người nữ để mình thấy được hết tất cả các cái bộ phận ở trong cơ thể của con người. Đó là Đức Thế Tôn dạy cho mình thấy được cái thực chất, cái bản chất của cơ thể, mà trong kinh thường khen ngợi Đức Thế Tôn là bậc phơi bày ra những cái gì mà bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối đó. Đó là cái chỗ đó đó, để cho những cái người mù, những cái người có mắt nhờ nơi cái ánh sáng đó mà thấy được rõ. Thì sáng này đó, khi mà coi đó, thì Minh Thành có nhắc mấy huynh đệ là phải khéo tác ý. Khéo tác ý. Chứ nếu mà mình coi cái đó mà giống như mình coi phim á, là không đúng. Nếu mình coi đó mình giống như mình xem phim ảnh bình thường đó, thì cái coi đó nó không mang lại lợi ích lớn. Mà khi mình coi đó đó, thế nào gọi là khéo tác ý? Lúc mà mở cái clip đó lên á, khi mà rập cái cơ thể ra đó, thì lúc đó mình phải quán cái cơ thể đang nằm mà bị rập đó chính là mình. Trước giờ mấy huynh đệ mỗi lần coi có quán vậy không? Có không? Pháp Nhân có vậy không? Hay là thấy cơ thể đó là nó đang ở trong đó? Chưa phải không? Có không? Cho nên á, là mình phải đó, quán chiếu á, quán tưởng á, là cái cơ thể đang nằm đó là mình. Và mình phải cảm giác được từng cái rọc đó, nó là rọc trong cơ thể của mình. Thì cái đó nó mới thành tựu pháp quán. Cho nên tại sao mà ở trong thất thầy mở ra thầy coi thì thầy nước mắt tràn trụa khóc rồi rung động hết toàn thân hết. Là tại vì cái ở trong đó chính là mình. Thì mình mới phát sanh ra cái thọ được, phát sanh một cảm giác đau đớn ghê rợn, hôi thối khủng, kinh khủng. Thì cái thọ đó nó mới rung động, nó mới đánh vô qua bên một cái cảm giác si mê của chấp ngã của thân kiến. Bởi vì cái thấy của mình, cái cảm giác của mình là cái thân này là đẹp, là sạch, là bền lâu, là còn hoài, là tốt đẹp. Cái đó là cái thọ của mình. Bây giờ mình dùng những cái hình ảnh này nè, những cái đoạn clip này nè, những cái mà các nhà khoa học và thực nghiệm cho mình thấy đó, thì mình đặt mình vô trong đó, đặt mình phơi bày những cái gì mà hồi trước giờ bị che kín đó. Vậy lúc đó đó là thường thường thầy đó là lời quán đó, là thầy đặt như vậy đó. Cho nên lúc đó đó là đau đớn lắm, rùng rợn lắm, kinh khiếp lắm. Cho nên mới cách đây đâu có mấy ngày trước khi về đây ở Bửu Liên, thầy quán cái sắc thân tứ đại đó đó, là cũng chảy nước mắt nữa. Và nó toàn thân của mình nó chấn động hết. Tại vì mình đặt cái đó, cái người mà đang bị mà cưa cái não ra đó, cưa cái hộp sọ ra, bật ra lấy từng cái miếng não mà cắt từng miếng là thầy đau đớn hết trong cơ thể hết á, rung động hết. Tại vì mình đặt cái đó là cái hộp sọ đó là mình, cái cơ thể đó là mình. Rồi múc ra từng cái giá máu ở trong đó đó thì mình nhìn cho y hệt như là một cái đống. Mà hồi xưa mà mình đi ra ngoài chợ, chỗ người ta bán thịt lợn á, thịt heo đó, thì y vậy đó. Thì mình phải quán vậy đó, là cái cơ thể đó là chính mình. Thì lúc đó mình phải sanh ra cảm thọ được. Còn nếu mình coi đó giống như coi phim đó, thì nó không có tác dụng lớn. Thế là thì chỉ cái đây là bí quyết của sự quán bất tịnh đó. Nếu mà không đặt vô như vậy là không sanh được cảm thọ. Mà không sanh cảm thọ thì nó không có rung động. Mà nó không có rung động á, thì nó làm sao? Nó sẽ không có sức công phá cái thọ chấp thân. cái thọ của bình thường, của vô minh. Cho nên mỗi khi mà cái thọ đó nó sanh lên á, thì nó sẽ làm rúng động. Rúng động cái gì? Rúng động á, cái thấy hồi đó giờ của mình. Thân này là tôi, thân này là tự ngã của tôi, à, thân này là của tôi. Thì mỗi lần mà cảm thọ nó sanh lên là nó sẽ làm giống như là nó giống như mà địa chấn vậy đó. Cái mà chấp cứng chắc hồi xưa giờ nó bị cái này làm cho rung rinh. Nó làm cho động chuyển, nó làm cho rung rinh. Mà nó rung rinh nhiều lần như vậy đó, thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là lớn. Để nó làm gì? Nó làm cho xoay chuyển. Nó làm cho xoay chuyển cái mà xưa giờ mình cho là tịnh đó, bây giờ mình thấy ngược trở lại là bất tịnh. Thì nó có một cái sức chuyển động rất là lớn trong cái lúc mà mình quán. Mà mình có đặt như vậy, có quán vậy đó, thì lúc đó thì cái cảm giác nó mới sanh được. Đây là cái điều rất là quan trọng mà mấy huynh đệ phải phải nhớ để mà thực tập. Rồi rọc cái cơ thể ra là mình thấy là cần thiết là mình nhắm mắt lại. Còn nếu mà không cần thì mình cứ mở mình nhìn, nhưng mà mình nhìn đó, mà mình nhìn là nhìn cơ thể mình nha, phải nhớ ha. Thì lúc đó rọc tới đâu rồi là mình đau đến tới đó. Máu nó chảy trong đó ra là mình thấy cơ thể của mình đang bị chảy. Như vậy mới gọi là quán chứ, như vậy mới gọi là tưởng chứ. Được không? Làm cái này được không? Đó đó là bí quyết của sự quán tượng, quán chiếu đó. Rồi đó là róc cái dạ dày ra đó, thấy những cái thức ăn đó trong đó kinh khiếp đó, mình phải thấy đó là cái dạ dày của mình bị róc ra như vậy. Rồi từng cái bộ phận ở trong đó, tim, gan, phèo phổi, lấy ra từng miếng, cắt ngang cái gì là mình đau. Mình đau mà mình rung động hết đó. Thì mỗi lần mà mình đau đớn, mình rung động, mình sợ hãi như vậy đó, coi như là lông tóc dựng ngược, dựng đứng lên hết á, thì lúc đó là cái gì? Đó là trí huệ sanh. Đó là cái cảm giác của tuệ giác. À, nó tăng trưởng. Mỗi lần như vậy đó là nó tăng trưởng. Và nó tẩy rửa. Nó tẩy rửa cái mà cái nhìn theo sai, theo mê, theo phàm. Cái nhìn trong dục, trong ái, trong si, trong vô minh. Nó sẽ bị làm cho xoay chuyển từ từ. Cho cái lúc mà nói tới đâu là nghe nó giờ lạnh cơ thể. Cái lúc mà ông cầm cái dao mà ông rọc trên cái đầu đó, ông đưa cái dao ông rọc qua gì nè, là thầy thấy thì đau cái đầu, thì ớ người hết, rọc cái đầu mình chứ không phải là rọc đầu trong người đó. Mà lúc đó là nước mắt thì cũng chảy ra, đau quá, khiếp quá. Rồi ông nắm ông lột lên một cái như vậy thì lột cái đầu của mình. Mình phải nhập mình vô người đó là một. Cái đó là cái sự quán tượng, quán chiếu. Có không? Không rời quán tượng có gì không? Không có. Có không? Sáng này nhắc mới có chứ lúc trước chưa biết. Thấy chưa? Ừ. Rồi ông cưa cái hộp sọ đó, ông cưa như vậy đó mình thấy. Rồi mà lúc đó thì mấy người lại biết là thầy đó. Là khi thầy quán vậy đó, lúc đó là tim đập rất là mạnh. Và cái hơi thở rất là dồn dập. Và mình đau đớn dữ lắm. Cảm giác mình bằng hoại hết trơn luôn. Đó là cái thọ nó sanh mà tới cái mức mãnh liệt. Rồi bật cái hộp sọ ra đó, thì lúc đó là mình thấy là. Cho nên á, cái bất tịnh quán này đó là cái pháp tu căn bản của Linh Quy Pháp Ẩn. Đây là cánh cửa của bất tử. Ai mà đi vào được là vào được thế giới của bất tử. Đức Phật nói mà. Cho nên á, mình phải nắm thật vững 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi. Nắm thật vững. Khi mà nắm thật vững rồi đó, mình mới khéo như lý tắc ý, suy xét. Và có hình ảnh đó mình mới kết hợp quán tưởng. Hoàng đứng lên đọc 32 thể trược coi.

thì như vậy là định tướng của mình thành tựu. Rồi mình quán tới máu là nó ra tới máu, quán tới mủ là ra mủ, quán tới nước tiểu, quán tới phân, mỗi cái đọc tới đâu là nó hiện ra rõ tới đó hết. Rồi thấy cái lúc mà cái ông nằm mà cái con ruồi mà nó bay vô cái lỗ mũi, cái lúc đó thầy cái lỗ mũi thầy khó chịu liền à, trời ơi, nó thốn. Nếu mà mình nằm đó mà con ruồi mà nó vô kiểu vậy thì thốn lắm, con ruồi mà bự bà lớn vậy mà nó vô cái lỗ mũi vậy chịu sao nổi. Nó, mỗi lần mà thấy cái hình đó là nó thốn lỗ mũi ở đây mà phải quán vậy đó. Rồi dòi mà nó tràn cái như vậy thì mình khủng khiếp quá, khủng khiếp cho cái tấm thân này quá. Cái mà mình yêu, yêu mến, mình bám níu, mình sống chết, cuối cùng nó là vậy đó. Tỉnh chưa? Mình nói với mình vậy đó, tỉnh chưa? Ngộ chưa? Thấy rõ chưa? Hỏi cái tên mà vô minh ngu si tham ái, mình nói với mình vậy đó, làm cho nó rúng động hết ở trong đó. Thì lúc đó cái sức quán của mình rất là mạnh, cái đó là tuệ lực, sức mạnh của trí huệ. Mình phải dùng thật là khéo léo tác ý, thật là khéo léo chánh tư duy, thật là khéo léo dùng những cái thiện xảo trong khi mình quán. Chứ không phải mình ngồi trơ trơ đó đâu. Má. Lúc mà mình vận dụng đó là giống như là mình lên máy bay vậy đó, bao nhiêu là cái sự thao tác. Nó vi tế. Nó rất là sâu sắc. Thì như vậy đó mình quán nó, cái quán mình nó mới thành tựu. Khi mà tự nhiên cái mặt người tươi tắn, cô gái đẹp vậy, cái tự nhiên cái biến từ từ cái thành cái bà già. Trời ơi, con mắt lên mình nhìn thấy mình hết hồn. Rồi sau đó nó lòi chồng, nó đổ ra nước ra, rồi xong rồi cái dòi, cái rớt cái lớp dòi xuống, nó hiên cái đầu sọ ra. Lúc đó là mình rúng động hết trơn, mà gặp cái tiếng chuông ở trong đó nó ngân đúng lúc nữa. Bán chiếu quá đó. Tại sao ở đây mình phải lấy cái pháp bất tịnh quán này đó làm chủ lực và cái quán từ bi? Bởi vì cái pháp này đó là nó sẽ công phá luôn nó tham ái dục bản ngã sân si gì, nó phá hết cái phương pháp này, nó phá thẳng hết tất cả tổng hành dinh của tất cả các phiền não. Quán cái này là nó phá chung hết tham sân si bản ngã. Cái pháp quán bất tịnh này nó mạnh lắm, sức công phá của nó rất là lớn. Nó trị luôn tham, trị luôn sân, trị luôn si, trị luôn vô minh chấp ngã. Về một cái mà ảo tưởng của tự ngã, lúc nào trong suy nghĩ mình cũng là tôi hết á, tôi là của tôi hết á. Thì lúc nào mình cũng nghĩ rằng là một cái thân nó tròn vẹn, nó nguyên vẹn, nó đẹp đẽ, nó tốt đẹp, mà mình không thấy rằng sau cái lớp da này là trong đó là cái gì. Chỉ cần là cái da đó nó bị rách ra thôi thì nó chảy ra trong đó là những cái thứ gì. Đó là cái trí huệ của Đức Phật mở ra cho mình thấy. Và mình thường tu tập cái này đó là mình sẽ đi tới cái cảnh giới của bất tử. Tại sao? Con người ta chỉ lo cái sống không à, mà cái chết nó ập tới thì lúc đó người ta hoảng loạn, ta không biết gì hết, sống trong cái lãng quên, sống trong cái không hiểu biết, sống trong cái tâm tối của vô minh. Cho nên cái sống đó là nó đi đến cái chết. Còn mình á, Đức Phật dạy mình á, luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái chết, luôn luôn lúc nào cũng thấy được cái bản chất của nó. Chính mình thấy cái chết này nó để mình nó vượt lên tới cái chỗ bất tử. Cho nên thường niệm tử thì đạt tới cảnh giới bất tử. Còn cứ nhớ sanh không thì tử, tử sanh sanh. Thành ra cái phương pháp này rất là quan trọng và trở thành phương pháp tu chính của mình ở đây. Cho nên từ đây tới cái ngày hết cái khóa tu là ngày nào cũng phải mở ra để quán. Nhìn thấy khi mà nó trương phình lên cái tấm thân này, thấy đau lòng vô cùng, xót xa vô cùng. Vì mà không ai nghĩ tới hết. Trăm ngàn vạn người trên cuộc đời này, không ai nghĩ tới một ngày như vậy hết. Cứ lo ăn chơi, hưởng thụ. Cứ khi mà nó ập tới cái chết, nó ập tới một cái là bấn loạn, đau khổ, hoảng sợ. Không biết gì về tự thân mình hết. Không biết gì về tự tâm của mình hết. Đó là sự xót xa cho chính mình và xót xa cho khắp tất cả mọi người đó. Cho nên những cái giây phút mà mình ngồi lại thiền quán như vậy đó, những cái lúc mình rất là tỉnh táo, rất là tỉnh giác, rất là trí huệ, đỉnh cao của trí huệ, chứ không phải bình thường đâu. Cái lúc mà mình nhìn thấy được cái thực tướng của cái thân này nó bại lộ ra như vậy đó, là mình đứng ở trên lầu cao trí huệ, trên núi cao trí huệ để mà nhìn kẻ ngu đất bằng. Mình nhìn thử coi khắp trên thế gian, trên thế giới này, ngay cả những người bác sĩ làm cái ngành như vậy đó, nhưng mà ta đâu có thấy là để mà nhàm chán đâu. Đâu có ứng dụng được cái tinh thần bất tịnh quán của Đức Phật, thành ra họ đâu có biết. Thành ra cái phương pháp này thật là tuyệt diệu, chưa từng có, thù thắng, tối thượng. Phương pháp này nó sẽ đốt phá hết tất cả dục, tất cả tham, tất cả ái. Nó sẽ đập vỡ hết những cái ảo tưởng về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi. Thế nhìn thấy được một đống ruột, phèo phổi, tim gan, chẳng có cái gì là cái mình. Nó ráp lại như vậy thôi. Chỉ cần một bộ phận trục trặc một cái là rồi xong, không còn cái gì nữa hết. Như vậy đó mà đau khổ biết bao nhiêu gì nó, mê đắm biết bao nhiêu gì nó, rồi tạo biết bao nhiêu nghiệp gì nó vì cái thân này. Cho nên những cái giây phút đó là những giây phút thiêng liêng. Những giây phút mà mình ngồi mình quán được như vậy đó, mình soi sáng được như vậy, mình chiêm nghiệm được như vậy, là cả trăm đời ngàn kiếp của mình cũng chưa có được những giây phút đó. Mình phải biết trân trọng, trân quý nó. Lại cái pháp bất tịnh quán của Đức Phật dạy. Lại xuống, dập đầu xuống, tôn kính xuống. Không có người thứ hai chỉ cho mình được ra cái sự thật này. Và mỗi ngày mình đối diện với cái sự thật này, mà đến khi mà cái sự thật mà nó xảy ra với mình, thì lúc đó mình rất là bình an, mình rất điềm nhiên, mình thấy rõ rồi. Trên ý là mình quán chiếu như vậy đó, mà cái tham dục trong tâm mình còn chưa hết á, nó còn mạnh á. Chứ nếu mình không quán nữa thì thôi, nó hoàn toàn khống chế mình hết. Thì mình nhìn thấy ngày nay đây, bao nhiêu những cái tin tức đó, về cái mà cái tham dục mà nó hại con người ta biết bao nhiêu mà nói. Cái ông già 70-80 tuổi mà lại hãm hiếp những đứa trẻ thơ, các cháu nội cháu ngoại, tất cả người đó thì tự cái dục, không thấy rõ được cái vấn đề. Cho nên cái pháp của Đức Phật nó trị những cái tâm bệnh của chúng sanh, và làm cho chúng sanh bớt khổ, giảm khổ và đi đến chỗ hết khổ. Mình phải thấy được cái giá trị đó đó, mình phải thấy nó quý. Phải phát cho được cái tâm cung kính, tôn trọng, hiếm có, khó được, thù thắng, phát được cái tâm đội lên trên đầu cái pháp mà Đức Phật đã truyền giao cho mình. Nên Đức Phật dạy mình 7 cái sự quán tưởng này đó, nó đưa mình thể nhập tới bất tử. Là khi mình tu mình phải khéo léo tác ý, hay là trong hàng ngày đó, bất cứ lúc nào mình khéo léo tác ý. Có 7 tưởng này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Bất tử là cảnh giới của Niết Bàn, chấm dứt sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não. Cái mục đích của người xuất gia mình đó là đi tới cái chỗ đó, gọi là thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Cho nên cái chủ đề thầy đặt đó là mở cửa bất tử. Mình thực hành những cái phương pháp này là mình đang bước vào cái cánh cửa của bất tử, không có chết nữa, chấm dứt cái sự sống chết của luân hồi. Đầu tiên là gì? Tưởng bất tịnh nó đứng đầu. Kế nó là gì? Tưởng chết. Vì trong cái bài niệm tử thầy có nói nhiều rồi. Ở đây thầy chỉ nói những cái mà trước giờ ít có nói thôi. Niệm tử phải luôn luôn nhớ về cái chết. Cho nên mỗi ngày đó, hồi xưa xuất gia đó 15-20 năm thầy không có đọc báo, cho bây giờ đi ra chia sẻ Phật pháp mỗi ngày thầy đều đọc hết. Mà thầy đọc là thầy tìm những cái tin tức á, tai nạn giao thông, thiên tai, những người bị bệnh ung thư, những người xảy ra những chuyện qua đời này kia, đọc vô những cái đó. Phải đọc những cái đó để mình thấy. Cho nên ở đây có một cái gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ ở trong vô thường, tưởng vô ngã ở trong khổ. Những cái tưởng này là gồm chung hết trong đó đó. Nó cũng như một cái chuyến xe mà 13 người đi rước dâu ngoài miền Trung. Khi mà họ leo lên xe họ đâu có biết cái gì, chết hết. Cái ngày đại hỷ trở thành ngày đại tang. Và cả một cái xóm đó, cái tiếng kêu than á là thấu trời xanh. Cái đoạn clip ta quay ở trên mạng, 4-5 cái hòm để một dải gì trong nhà. Cái đó gì? Để mình nhìn thấy, mình quán chiếu về cái chết, mình quán chiếu về cái sự vô thường của cuộc đời này. Và khi mà ta chụp lại cái tấm hình mà của chiếc xe mà bị tai nạn á, thì gần đó nó còn rớt ra cái chữ mà song hỷ. Mình coi những cái cảnh khổ ở bên Ấn Độ, mình coi những cái cảnh nghèo ở những khu ổ chuột, mình coi mà để thấy được những cái cảnh mà người ta lụm những cái thức ăn thừa ở trong cái đống rác để ăn, để mình quán chiếu cái này trong cái dòng luân hồi. Đâu không phải là mình đã từng như vậy, không chỉ một lần. Đâu không phải mình cũng đã từng ở trong những cái kiếp mang long đội sừng, cái kiếp của những người khổ nạn, cái kiếp của những em bé tàn tật mồ côi. Đâu không phải mình cũng đã từng rơi vào những cái thân mà mù lòa, đuôi điếc câm ngọng. Đâu không phải mình cũng đã từng rơi vô những cái cảnh mà bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Hôm đó mình coi cái chú đó nằm 14 năm để hiến cái đầu cho y học đó, nằm suốt 14 năm. Tất cả những cảnh đó thầy muốn cho đại chúng mấy huynh đệ coi để làm gì? Đây là đó, toàn là phục vụ cho cái cảnh giới bất tử đó, để cho mình bước qua cái cánh cửa của bất tử. Tại vì bây giờ mình nhìn ra ngoài là toàn là tỉnh tướng không à. Mình mở lên tivi mình coi toàn là quay những người đẹp, những nhà đẹp, những cảnh đẹp không à. Cái cảnh khổ người ta đâu có quay. Thì mình coi được có một mặt à. Còn một cái mặt khác, mà cái mặt này là cái mặt của sự thật của cuộc đời. Cho nên mình phải thấy được cái toàn diện, cái vị ngọt của sắc và sự nguy hại của sắc, cái vị ngọt của dục và sự nguy hại của dục. Chứ không phải mình chỉ nhìn thấy cái vị ngọt thích thú lắm rồi đi tìm một cái tưởng, mà mình không thấy rằng đằng sau cái vị ngọt đó là một cái vị đắng, đắng kinh khiếp. Cái sự nguy hiểm và cái tác hại của nó không thể lường được ở trong cái dòng luân hồi này. Thầy cứ nghĩ cái đó là vui, lao vô, phăng vô đi tìm. Ở trong những gì? trong những vũ trường, ở trong những cái là thâu đêm suốt sáng, rượu chè, những cái chất kích thích ma túy say sưa như vậy, ta tìm trong đó cái vui mà không biết rằng đó làm gì có cái vui, toàn là đưa đến khổ không, khổ bản thân mình, khổ gia đình mình, rồi thậm chí là khổ ảnh hưởng ra tới xã hội. Bởi vì đâu có thấy, đâu có trí huệ đâu mà biết. Cho Đức Phật mở ra cho mình thấy bảy cái tưởng này là đưa đến cái chỗ thể nhập bất tử. Cho nên khi mình coi đó, ví dụ như mình coi cái em bé mà hôm đó có 8 tuổi thôi, mà nó ở trong cái nhà bếp che mấy cái tấm phên như vậy đó, mình phải quán cái em bé đó chính là mình. Nhớ cái đây là bí quyết đó. Tất cả mình coi cái gì trong đó là mình quán mình bị như vậy đó. Mình bị như vậy thì lúc đó mình như thế nào? Thì lúc đó mình mới phát ra được cái cảm giác nhàm chán, cái cảm giác mà rung động cả cơ thể của mình hết. Cái cảm giác mà mình muốn sao? Đi ra khỏi cái dòng luân hồi sanh tử, ra khỏi những cái nghiệp quả khốn đốn, khốn nạn, khốn khổ như vậy. Biết bao nhiêu những cảnh đời tan thương mình đâu có thấy hết đâu. Lâu lâu mình coi được clip chút vậy, mình biết còn ngoài kia biết bao nhiêu cảnh khổ. Những cái nước mà chiến tranh á, trong cái tin tức thời sự mở lên á, mình thành coi, coi mình đứng vậy không muốn nổi luôn. Nếu mà mình đặt mình vô trong cái chỗ đó thì sao? Ngày ngày đêm đêm phải sống trong sự nơm nớp lo sợ. Bất cứ lúc nào bom nó cũng nổ, đạn nó cũng nổ, súng nó cũng bắn. Những em bé hôm đó chiếu cái tin tức, em bé nó mới có 3 tuổi, 2 tuổi thôi mà bị trúng đạn, cục giò, cục tay vậy rồi. Mới có 2-3 tuổi thôi. Rồi mình rơi vô cái cảnh đó làm sao mình chịu nổi. Vậy đó mà mình nhớ nhờ. Đừng nói chi người đời không nói, thì ngay cái người xuất gia mình đó, mình quên những cái đó, mình không có nhớ. Mình cũng sống điều vậy đó. Mình thấy giống như không có chuyện gì hết đó. Đó là một sự vô tri. Đó là sự vô minh. Đó là sự lãng quên, sự thất niệm, sự không có an trú niệm, không có thắp sáng trí huệ, không có tỉnh thức. Cho nên đó, cái vị thiên nó nói đó, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu. Kiếm nó chạm da tức là kiếm nó kề cổ rồi, chứ cần nó gạt ngang cái là rớt cái đầu xuống rồi. Chứ đời sống của con người mình cũng giống vậy đó. Mình đi trên xe đó mà mình biết rằng an toàn không? Không phải kiếm chạm da sao? Nó chạm vô một cái thôi là lọt đèo á. Nó chạm vô một cái là rớt xuống là bể đầu, gãy chân. Tích tắc, mau chóng vô thường, tưởng gì vô thường. Tưởng không có hoan nghị đối với tất cả thế giới. Mình thành được cái nhân viên đi đây đi đó, qua các nước rồi mình nhìn mình thấy ở đâu cũng vậy thôi. Khác nhau một chút về cái vật chất thôi. Chứ còn đâu cũng vậy, cũng tham sân si, Mỹ cũng vậy, Úc cũng vậy, Canada cũng vậy, Hồng Kông cũng vậy, Đài Loan cũng vậy, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện cũng vậy. Cũng đẩn quẩn ở trong dòng tham sân si vô minh, không thấy rõ được tự thân, không thấy rõ được các pháp ở trong tâm mình nó vận hành. Cho nên mình may mắn, tận cùng của sự may mắn là mình gặp được chánh pháp, mình thấy được pháp hành. Thì bây giờ mình chỉ còn là để mà đi ở trên thánh đạo, để mà đến thánh quả thôi, chứ không còn gì khác. Mà nỗ lực tinh tấn, tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút giây giây, đặt tâm mình vào pháp, an trú ở trên niệm, niệm được an trú, các căn chế ngự, không có thả lỏng các căn. Mình coi cái lũ lụt ở ngoài miền Bắc, làm sao mình tưởng tượng nổi. Đang ở trong nhà 7-8 người, cả chục người vậy được, nó sập cái nguyên cái nhà đi xuống hết. Rồi bây giờ tìm xác không được. Bây giờ nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sao? Mình chết một cách không biết gì trọi trơn. Thì trong cái hoảng loạn đó, thì lúc đó cái tâm thức mình nó sẽ đưa mình đi đâu. Chết mà không biết làm sao mình chết, không biết chuyện gì nó xảy ra đó. Cho nên nhiều khi thầy ngồi thầy quán chiếu đó, mấy bữa đi kinh hành ở bên Vân Thủy Đường đó, thầy quán chiếu bất thình lình ở đây nè, nó sạc xuống nguyên cái Vân Thủy Đường, nó sạc xuống nó đè mình hết, chết chết hết hết quán vậy đó. Thì mình thường quán như vậy, thường suy nghĩ như vậy, thường tưởng như vậy, thường soi xét như vậy đó, cái tâm mình nó rất là mạnh, rất là tinh tấn. Đây là cái bí quyết đó, bí quyết để mình tu đó. Cho nên thầy thấy mấy chú lên ngồi thiền mà ngủ thì thầy thôi, thầy lắc đầu, thầy nhắc hoài cũng vậy, thầy hết nhắc nữa. Vận dụng nó, phải vận dụng, phải tu tập. Một cái tưởng đó là cái tưởng nhàm chán đối với các món ăn, thì mình nhìn thấy ở trong cái dạ dày đó, là mình thấy nó rồi mình quán cái đó là đủ đó. Thì Đức Phật nói từng cái tác dụng của mỗi cái tưởng luôn. Khi mà một tỳ kheo mà sống nhiều với cái sự quán tưởng về bất tịnh á, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, cái tâm quay lưng, không để đắm vào các cái dâm dục. Do đó cái tâm vị ấy không có căng thẳng, tâm vị này rất là thanh thản. Thanh thản, và cái tâm vị này sẽ khởi lên sự nhàm chán. Nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với dục. Giống như là cái lông gà hay là cái dây gân mà quăng vô lửa đó, thì nó thối lui trở lưng quay lưng và nó không có căng thẳng. Quéo lại hết, nó cháy hết. Với cái sức của trí huệ, ngọn lửa trí huệ nó đốt. Cho nên á, ở đây cái chỗ quan trọng mà nói gì, sống nhiều với tưởng bất tịnh thì tâm của mình sẽ quay lưng, không đắm vào các cái dâm dục, những cái dục tưởng, dục thọ ở trong nội tâm của mình. Mình sẽ có cách để mình nhiếp phục nó, mình trị nó. Cái này là cái khó nhất, rất là khó. Một cái phương pháp này trị được, trị được. Nếu mình thực tập là trị được, nhiếp phục được. Rồi nếu như mình đã tu như vậy rồi mà tâm mình lại chạy theo, đắm vào dâm dục, không khởi lên nhàm chán, thời thì kêu ấy cần phải hiểu rằng tưởng bất tịnh không được ta tu tập. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả tu tập. Ở đấy vị ấy tỉnh giác như vậy, đã tu vậy rồi, đã quán vậy rồi mà nó vẫn còn chạy theo. Thấy không? Ông Phật cũng dạy mình kỹ vô cùng, ông không có bỏ sót cái nào hết. Vậy thì sao? Mình phải khởi lên một cái sự xấu hổ, và mình phải rõ biết rằng là mình đã tu bất tịnh như vậy đó, mà mình tu chưa có khéo, mình tu chưa có tới, mình tu chưa có đủ. Và bây giờ lúc trước vậy, bây giờ mình cũng y chang như vậy hả? Mình không được kết quả tu tập, thì mình phải tỉnh giác đặng biết rõ là mình tu chưa tới, chứ đừng chán. Chỗ này là chỗ quan trọng mà. Chứ không thầy tu họ cái thế, ủa sao mình tu nó cũng còn y vậy, thôi khỏi tu. Đây là cái suy nghĩ rất là sai lầm, phi như lý tắc ý, tà tư duy, suy xét không có trúng. Mình phải nhận thức, biết rõ rằng mình chưa có tu đúng mức, mình cần cố gắng lên nữa. Chứ không có nói rằng ủa tu mà tôi cũng thấy tịnh không, chứ đâu thấy bất tịnh đâu. Vậy là thất bại. Suy nghĩ như vậy là hỏng, mình không có tiến. Nếu mà vị ấy tu mà có cái tiến triển tốt á, không có căng thẳng, được thanh thản, khởi lên nhàm chán rồi đó, thì vị tỳ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng bất tịnh được ta tu tập, ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được kết quả tu tập. Ở đấy vị ấy tỉnh giác. Chỗ này rất là sâu sắc. Hồi nãy chưa có tiếng, mình cũng phải tỉnh giác biết là mình chưa tiếng. Mà bây giờ có tiếng, có kết quả, mình cũng phải biết rằng mình có tiếng, có kết quả, mà mình tỉnh giác. Tỉnh giác là chi? Không có rơi vô bản ngã, cho rằng ta tu hay rồi, ta tu này giờ thành công rồi, mấy người kia chưa có biết tu, rơi vô ngã liền, khen mình chê người. Rất là sâu sắc. Tưởng chết cũng như vậy, sống nhiều với tưởng chết á, thời tâm thối lui trở lưng, quay lưng, không thích thú trong cái sự sống. Đó là tâm dễ không có căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Nếu mà thường quán chiếu về cái tưởng chết này đó, niệm tử thường nhớ mình sẽ chết, thì sao? Tâm của mình sẽ quay lưng, không có thích thú trong cái sự sống, không có đam mê sự sống, không có ảo tưởng về sự sống, không có đầu tư tiếp tục cho những thân ngũ uẩn tái tục ở trong tương lai. Thì rồi cái tưởng chết là nó đưa đến cái hiệu quả đó. Rồi tưởng nhàm chán đối với các món ăn. Thời tâm thối lưng, tâm trở lưng, tâm quay lưng, không tham ái các cái vị. Không có tham ái, không có ham thích mấy cái món ngon, các cái hương vị. Nếu mình thường quán chiếu về cái tưởng nhàm chán đối với các món ăn. Bởi cái ăn thấy nó đơn giản gì cho nên ảnh hưởng rất là lớn. Từ mất thời gian, từ vất vả, rồi phiền não. Có không? Nấu nhiều quá có phiền não không? Mệt quá có không? Lâu lâu có. Mệt quá chị không nói. Rồi xong nữa thì sao? Mà bây giờ là ăn vô nhiều quá, no quá rồi sao? Lên ngồi thiền không được. Rồi ngủ. Rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Cho nên thấy vậy đó mà... Đức Thế Tôn của mình một cái chuyện gì Ngài đưa ra nó nhiều cái nguyên nhân mà nó sâu xa trong đó lắm. Cho nên buổi chiều đó mình không thể không ăn, mà mình ăn thì mình hổ thẹn và ăn nhẹ chút thôi. Nếu có ăn, ăn nhẹ chút thôi, mà ăn vô cho một tô đầy lên cái bát vậy đó, rồi xong rồi vô đó mà ngồi nó giống như ông địa vậy đó, ngồi đưa cái bụng đưa bụng bài vậy nè, chứ làm sao thiện. Thấy chứ, mình không có không ăn chiều được, mình thấy hổ thẹn, mình cái pháp này mình chưa có tu được, nhưng mà mình á ăn nhẹ thôi, không có để nó ảnh hưởng đến cái việc chính yếu mục đích của sự tu mình đó. Cho nên mình thường mà quán mà cái tưởng nhàm chán đối với các món ăn thì cái tâm mình á nó sẽ quay lưng, nó không tham ái cái vị. Cái tưởng mà không có hân hoan đối với các thế giới đó thì cái tâm của mình nó sẽ thối lui, trở lưng quay lưng để các lòe loẹt của thế giới. Cái này sâu sắc lắm, cái này thấy gì cho sâu sắc lắm. Cái tưởng nhàm chán đối với tất cả cuộc đời, đối với tất cả thế gian, đối với tất cả thế giới, không có gì trong này là vui thiệt hết, hạnh phúc thật sự hết á. Chỉ là tạm bỡ vô thường thôi. Bình thường quán chiếu như vậy đó thì đối với những cái lè lẹt đó mình coi bình thường lắm. Cũng như lúc Minh Thành đi qua bên Mỹ Hoằng Pháp á, có nhiều Phật tử mời lên thầy, ôi lên thầy coi cái nhà này nè, 4 triệu đô la à, mời thầy đến thăm này kia bà con. Thì Minh Thành lên, Minh Thành nhìn thấy có gì đâu ta. Nhiều khi mình nói là người ta cười mình với cái này thì thua ở trên núi mình. Mình thấy mình không có. Tại vì mình thường quán chiếu cái này đó. Mình nhìn thấy không có cái gì mà. Mà nếu mà mình không khéo tác ý thì mình lên. Dữ dằn ha. Tính tiền ra nhiêu nha. Rồi vô coi kỹ cái này kia chút chút nè. Tướng chung, tướng riêng này kia là mình đã dính mắt liền. Về mình ngồi thiền ở lâu lâu mình nhớ cái nhà 4 triệu đô. Phải không? Ngồi nhắm mắt là cái nhớ ra. Thấy chưa? Cho nên mình có cái tưởng này nó bảo hộ, nó phòng hộ, nó ngăn chặn các cái bất thiện pháp. Nó ngăn chặn cái gì? Cái sự mà duyên phan, duyên tham, thích ưa những cái đẹp. Thì cái tưởng này nó quan trọng lắm. Cho nên khi mình tưởng cái này đó thì đối với những cái lòe loẹt của thế giới đó mình quay lưng. Mà. À giờ có thì xài, không có thôi. Như mấy Phật tử mời thì đi qua mấy chỗ mà những cái chỗ mà giàu có này nọ kia, hay là mình như mình đi qua khách sạn 5 sao mình ăn cơm, hay là mình đi vô chỗ bên Las Vegas á, vô mình nhìn nhìn ngoài thì thấy hào nhoáng vậy nhá, nhưng mà mấy Phật tử nó thầy ơi đây là thiên đàng mà đây cũng là địa ngục. Thầy hỏi sao vậy, sao thiên đàng địa ngục à? Nó lúc mới vừa tới cầm tiền tới cái mặt mày hớn hở, nó bước xuống xe thôi là có người đứng kế bên đó, đưa vô đàng hoàng mời rồi vô phòng mà khỏi tốn tiền miễn phí hết á. Phòng cao cấp cái chừng trở ra nó địa ngục, không còn đồng bạc về xe, không còn tiền vé máy bay đi về. Và đó là thiên đàng mà đó cũng là địa ngục. Có nhiều chỗ nó giác vàng không vậy đó. Nó ví dụ. Có cái gì đó. Nhìn sâu sắc nhưng không có gì hết á. Mà mình không khéo là mình bị cái lè lẹt đó là mình chết. có lẹ lẹt đã giết mình chết. Cho nên khéo những cái pháp này là mở ra cái cánh cửa bất tử và mình bước vô. Mình mà tu tập được những pháp này rồi đó, mình đi tới đâu cũng vậy nữa, tâm mình bình an, bình thản, điềm nhiên, kỳ diệu. Kỳ diệu thai là giáo pháp của Đức Thế Tôn, kỳ diệu thai là trí huệ của bậc chánh đẳng giác, kỳ diệu thai là con người khéo tác ý tư duy tu tập. Nếu mà tỳ kheo sống nhiều với cái tưởng vô thường á, thì mình sẽ quay lưng lại với các cái lợi dưỡng cung kính và danh vọng. Cái này thấy vậy đó chứ không phải thường đâu. Mình thường quán tưởng về vô thường, về cái chết, về sự biến đổi đột ngột của cuộc đời này đó, thì á, mình sẽ quay lưng đối với cái lợi dưỡng khi mình được lại cúng dường, được cung kính, được danh tiếng này kia. Mình sẽ quay lưng, mình thối lui, mình không có tham thích trong đó. Có cái gì đâu nổi tiếng. Linh Quy Pháp Ấn có cái gì nổi tiếng. Có cái nhà tranh, có cái chánh điện, mấy cái tấm phên tre. Lấy gì để mà tự hào? Không có gì nổi tiếng, giả danh, chẳng có là cái gì. Có được hay không là cái thành tựu trí huệ của mình đó. Cái đó đó mới là cái có thiệt. Cứu cánh phạm hạnh, nhiếp phục được tham sân si. Cái đó đó mới là cái quan trọng. Thì mình á, mà tu tập được như vậy rồi thì mình thanh thản lắm. Thanh thản, không có căng thẳng. Mình sẽ nhàm chán đối với cái lợi dưỡng cung kính danh vọng. Dầu cho được cung kính hay bị chê bai, đưa lên hay người ta hạ xuống, mình thanh thản, điềm nhiên trước thế sự vô thường. Mưa mình cũng tu, nắng mình cũng tu, chứ đâu phải chờ mưa là không nghĩ tu. Khen thì mình cũng là người tu, mà giờ chê mình cũng là người tu, chứ không lẽ chê lúc đó mình không còn là người tu nữa. Giờ ta khen, ta vỗ tay ầm ầm thầy pháp tự thì cũng là thầy pháp tự. Bây giờ ta chê thậm tệ vậy đó cũng là thầy pháp tự. Phải vậy không? Cái tâm mình á, mình giữ được cái sức định tĩnh trong cái sự quán chiếu này, mình đi tới cái chỗ bất động tâm giải thoát của bậc A-la-hán, đại công cáo thành, mã đáo thành công, phước trí nhị nghiêm, làm cho quan tâm diệu tổ. Không phải là chín đời cha mẹ, bảy đời cha mẹ của quyền, mà vô lượng vô biên kiếp của cha mẹ mình đều lợi lạc hết trong cái trí huệ này. Cho nên mình á, nếu mà cái người tu mà sống nhiều với cái tưởng khổ ở trên vô thường á, thời các cái tưởng sợ hãi sắc bén được an lập ở trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng vật, không chú tâm, không quán sát. Để ý nói là sao? Là giống như là cái kẻ giết người mà giơ con dao lên vậy đó. Là cái người này đó là luôn luôn á, nếu mà cái người thường thường mà quán tưởng về cái khổ ở trên vô thường, là người này đó giống như là có cái người mà sát thủ, mà họ giơ con dao lên họ chuẩn bị giết mình, lúc nào mình cũng ở trong sợ hãi hết á. Mình không có biến nhát, mình không có thả lỏng, mình không có buông lung phóng vật. Mình luôn luôn á là mình chú tâm, mình không có thụ động, mình có một cái sự sợ hãi rất là sắc bén, lúc nào cũng sợ hết. Bởi vì nó đứng kế bên sát thủ, nó đang chĩa súng, nó nhắm mình, nó bắn kìa, luôn luôn lo sợ tránh né. Vậy sao dám ngủ? Bây giờ mình thấy có người kia đứng ra rồi cầm súng nhắm bắn mình thì dám ngủ không? Dám ngủ không? Dám thả lỏng không? dám buông lung không, cười giỡn không, biến nhát không. Đó, cho nên đây Đức Phật dạy mình là quán chiếu giống như có cái kẻ mà giết người đang giơ dao lên ở kế bên mình vậy đó. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu. Quán chiếu như vậy đó, nó làm cho mình tinh tấn lắm, chú tâm lắm, tỉnh giác lắm. Mà cũng giống như nãy Đức Phật dạy đó, nếu mình tu mà chưa có kết quả đó, thì mình phải cố gắng lên, mình tỉnh giác, mình phải biết. Còn nếu mình tu có kết quả rồi đó, thì mình cũng phải tỉnh giác, phải biết. Do cái người tưởng nhiều, sống nhiều với cái tưởng vô ngã ở trên khổ đó, thì vị này nó thoát khỏi các cái tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạng. Đối với cái thân có thức này, đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Người nào mà sống nhiều với cái tưởng về vô ngã, không có gì là chắc, không có gì là có lỗi, không có gì là có cái tôi và của tôi trong này hết á. Thì cái người này sao? Ý của vị ấy đó được thoát khỏi các cái tưởng về ngã. Rồi cái ngã sở là cái của tôi, rồi cái ngã mạng là cái tôi lớn. Đối với cái thân có thức này đó, đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát. Cái này tuyệt vời luôn. Được an tịnh, vượt qua các điên kiến, thiên kiến. Này tuyệt vời. Khéo giải thoát đối với cái thân có thức này, khéo giải thoát đối với các cái tướng ở bên ngoài. Nhìn thấy tất cả mọi cái là duyên hợp, là lắp ráp. Không có cái gì có cái lõi chắc, toàn là đồ gớm không. Toàn là đồ gớm. Mà cái đồ gớm nó ở trong lò đưa ra, hay là chưa được đưa vào lò, đất đã được nung rồi hay là chưa nung, thì cái tánh bể nó nằm ở trong đó. Cái món đồ bằng đất đó, cái món đồ gốm bằng đất đó, đó, nó chưa nung hay là đã được đưa vô nò lò nung rồi, thì cái tánh bể nó ở trong đó, không có khác nhau ở tánh bể. Bây giờ cái em bé mới sanh ra, hay là một cái người đã trưởng thành 18 tuổi, thì cái tánh chết nó ở trong đó, không có khác. Quán chiếu được như vậy đó, tư duy được như vậy đó, nó làm cho mình có một cái trí huệ an tịnh lắm. Đối với cái thần có thức này, hay là đối với tất cả tướng ở bên ngoài, mình khéo giải thoát. Khéo giải thoát là mình không còn bị buộc cho đó nhiều nữa. Mình nhẹ lắm, nhẹ lắm. Rủi thân này có xảy ra chuyện gì mình nhẹ lắm. Hay là rủi ở bên ngoài nó có hư cái này, bể cái kia, nó có mất mát gì, tất cả những cái bên ngoài, cái tâm mình khéo giải thoát. Mình mở ra một cách rất là nhẹ, tháo ra một cách dễ dàng, và mình thoát ra một cái cách á, điềm nhiên, điềm tĩnh lắm. Cái này là tuyệt vời à. Tưởng vô ngã ở trên khổ, ngay ở trên cái khổ đó đó, mà mình thấy được cái vô ngã trong đó nữa. Cuộc đời nó là khổ rồi mà mình còn thấy cái vô ngã trong cái khổ đó nữa, thì mình được khéo giải thoát, tâm an tịnh. Nếu như mà tỳ kheo sống nhiều với cái tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, mà ý của vị ấy không thoát khỏi các cái tư tưởng ngã, ngã sợ, ngã mạn, vân vân, thì sao? Thì vị ấy cần phải hiểu rằng tưởng vô ngã trên khổ không được ta tu tập. Tức là ta tu tập chưa có tới đó. Ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được cái quả của sự tu tập. Ở đây vị ấy tỉnh giác. Mình tu mà chưa có kết quả, mình phải tỉnh giác. Mình tu tập chưa tới mức, chưa đúng mức, chưa nỗ lực, chưa tinh tấn đối với cái pháp này. Mình phải biết là mình đang ở nơi cái tình trạng như vậy, mình tỉnh giác. Còn nếu mình tu được, mình thoát được những cái nãy giờ nói đó, thì sao? Thì mình phải biết rằng tưởng vô ngã trên khổ được ta tu tập, ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của sự tu tập. Ở đây vị ấy tỉnh giác như vậy. Bảy tưởng này Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Ở đây mình tu có hai cái món ruột. Một món ruột đó là bất tịnh quán, và một cái món ruột nữa đây đó là mình tu tứ vô lượng tâm, mà nói gọn là trải tâm từ, là hai cái món đặc sản mà mỗi khi ngồi thiền chúng ta phải tu tập, khéo tu tập. Bây giờ bước qua cái kinh tâm từ đó. Tại sao mình phải tu quán bất tịnh và tu trải tâm từ? Quán bất tịnh hồi nãy đó là tu tập trí huệ. Trí tuệ đó nó phá cái hiểu biết sai lầm để nó chấm dứt khởi khổ. Tự cái hiểu biết sai lầm bám chấp vô cái tự thân, bám chấp vô những cái cảm giác, những cái tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận thức đó, mình bám chấp vô ngũ uẩn thì mình á bị vô minh, mình đau khổ. Cho nên mình tu tập trí huệ để phá cái vô minh mê lầm đó. Rồi bây giờ đó mình tu tập tâm từ để từ bi đối với tất cả mọi người, để mình đem lại sự an lạc cho mình và cho mọi người. Cho nên cái món ruột thứ hai á, ở đây mình thực tập là mình thực tập về cái tâm từ. Cái tâm từ này đó là trong đây đó, khi nào có thời gian mình học đầy đủ những cái đây đó, thầy sẽ chia sẻ một vài cái ý chính đó, để mà khi các huynh đệ mà ngồi trải tâm từ đó là biết cái cách thực tập. Chứ không thôi mình ngồi rồi mình chắp tay mình nghe không, mà giống như nghe kinh đó, thì nó không phải là trải tâm từ. Cũng giống như cái hồi nãy, tức là khi mình nghe kinh đó thì đọc tới đâu đó, là mình quán ra cái hình ảnh tới đó. Cái tưởng đó, mình phải sử dụng cái tưởng và cái thọ. Cần thiết là sử dụng luôn cái hành, là mình lập tới lập lui cái đó ở trong tâm mình á. Cho nên khi mà đọc tới đâu đó thì trong tâm mình phải có cái hình bóng ra tới đó, rồi sanh được cái cảm thọ tới đó, thì như vậy mới gọi là quán tưởng, mới gọi là trải tâm. Chứ còn nếu mình ngồi mình nghe người ta đọc không thì cái đó là nghe thôi, nghe kinh, chứ không phải trải tâm từ. Nhớ kỹ về quán về trải tâm từ đó, là khi mình nghe cái bài kinh tâm từ đó thì trong này đó là Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo là mà mong tất cả cho những ai mà có mạng sống á, người yếu hay người mạnh hay là dài lớn, đây là những cái con vật luôn đó, rồi những cái loại mà vi trùng luôn á, tất cả loại chúng sanh mà mình được thấy, được biết hiện đang sống nhân dân á, đều được sống an lạc hạnh phúc hết. Khi mình nghe tới bài kinh đó thì mình tưởng ra thí dụ như nói là có những cái loài mà dài thì mình biết loài dài là loài gì rồi đó. Mà cái này hay lắm, này chính bản thân mình thành thấy có thật á, này kể sự thật thực tế cho nghe, là từ hồi đó giờ á mà bên thành tu đó mà nhập thất nhiều nơi đó mà không có bị những cái loài mà trùng độc nó hại. Tại vì mình thành thường thực tập cái tâm từ lắm, mà hồi xưa là mình còn chưa biết nhiều ở trong kinh Nikaya đó, mà nó còn vậy, rồi bây giờ mình thực tập nữa thì nó càng tốt hơn. Là lúc đó đó là ở trên tỉnh thất của Quán Âm Phật Đài ở Vũng Tàu á, chỗ đó là bãi giữa, thì nghe đâu cái thất đó hồi xưa đó Hòa Thượng Thanh Từ đã từng tu ở đó, cái thất đó đó. Mình thành lên đó lúc đó là lên mấy tháng đó, thì lúc đó đó là buổi tối mình đi tiểu, tại vì cái toilet nó không có ở trong cái thất, nó ở ngoài, nó cách khoảng chừng 15 thước, 20 thước vậy đó. Mình đi, mà cái đèn pin thì nó muốn hết pin rồi, nó là mờ vậy thôi. Rồi cái thì cầm thì tự nhiên tới lúc đó cái sao mình thấy cái chân mình tự nhiên nó hơi lạnh, tự động vậy đó, nó có cái cảm giác vậy đó, mình ngộ vậy đó, chắc cái số cũng chưa chết. Cái mình mới đưa bằng pin mình để vô, thì ông đưa cái đầu ông lên, ông đưa về. Lúc đó Minh Thành mới trải tâm từ và nói ba pháp quy y. Thì con về con nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng, để thoát khỏi cái thân súc sanh, để làm người, để gặp giáo Pháp tu hành giác ngộ. Nói câu đó rồi xong cái nó bò đi. Rồi đó, cái bữa đó đang nằm ngủ trưa ở trên cái võng á, nghỉ trưa, cái đang nằm thì nghe rầm rầm rầm rầm, nghe cái kệ rầm rầm kệ đó. Nằm nhắm tiếp mà hồi có rầm rầm rầm rầm, chắc cái này không được, không biết cái gì, ra mở ra coi thử cái rầm rầm là cái gì nhá. Một lần đầu thôi kệ, lần thứ hai mà nó làm quá cái mở hé ra coi thử, gắn nó dài được gần 2 thước trên nóc nhà, mà cái nóc nó có chút xíu bằng tôn che vậy. Rồi nó chà cái này hơi căng à, này nó lọt xuống nó rớt ngay chân chúng mình. Thì lúc đó mà thành mới trải tâm từ nói ba pháp quy y xong nó cũng bò đi. Rồi nghe lại đó, là thầy chủ trì đó nói đó là cách đó không không có lâu đó, là có người bị rắn cắn ở đó chết, rắn đó rất là độc, cái chỗ đó rắn rất độc. Rồi lúc đó thầy Pháp Đăng á, thầy tới lên phụ thầy dịch kinh á, thì lúc đó thầy lên á thì thầy nằm ở ngoài cái chỗ gọi là chánh điện, là cái phòng nhỏ xíu để thờ Phật thôi, rồi còn thầy ngủ phía sau và thầy nằm ngoài đó thầy ngủ. Cái sáng rồi thầy kể thầy nó không biết tối thầy nằm ngủ sao, cái thầy thấy ô sao có gì cộm cộm trong vai á, à không biết cái gì, có cái gì cộm cộm trong cái vai vậy. Cái thầy mới vũ cái tay áo, vũ mạnh vậy, vũ con rít bự bằng ngón tay cái, nó dài và dai vậy, nó kẹp vô cái rồi đi bệnh viện à, rít núi mà cho nó phải rít thường. Rồi một lần nữa cũng ngay trên đó luôn, là trong cái áo á, trong cái áo mình mặc nó chung trong á, chung trong đó mà sao mai không có cắn. Cho nên có hiệu quả của trải tâm từ hay lắm, mà không phải một lần rồi đó, giờ cả nó tính ra là cả trăm lần á, cả trăm lần chứ không phải là một lần. Nếu mà mình mà không có tu tâm từ chắc giờ cũng là đâu cũng là 49 ngày hoặc là dỗ đâu cũng dỗ thứ 5 hay là dỗ thứ 15 vậy rồi. Biết dỗ không? Dỗ thứ 15. Nhiều lắm, không phải một lần, nhiều lắm. Như ở đây cũng vậy nữa, trên này cũng vậy. Như thầy đi về với thất á, cái bữa đó, và nói chung là những cái mình thấy nó đặc biệt lắm, cho nên mình tin tưởng vô cái pháp mà Đức Phật dạy lắm. Tự nhiên đi về rồi cái nhiều khi không có thèm mở đèn đâu nữa, sao tự nhiên lúc đó để tôi dòm coi kỹ lại nha, soi ra cái mới gì soi rồi thì còn chừng thước nữa, không tới thước nữa, nó không đưa lên vậy nè. Bộ lại đây cầu pháp hay gì đây, muốn quy y tầm bảo thôi, rồi để nói ba pháp quy y cho cái bò đi. Rồi có khi đang bò vậy đó mà mình đứng, là mình nói ba pháp quy y là đứng lại, xong nghe pháp ba quy y rồi mới bò đi, thì mình biết là nó linh tính lắm. Lúc mà thầy đi qua bên Adelaide, chỗ đó là người Phật tử Việt Nam mình rất nhiều người làm nghề bác sĩ, rất nhiều người ở cái vùng đó. Thì lúc đó đang đi với mấy bác sĩ á, dạo bờ biển. Tại vì ngoài cái giờ pháp thoại, giờ hướng dẫn mấy bác sĩ ngồi thiền á, thì bác sĩ nó dành những cái giờ dư đó đưa mình đi dạo mấy cái cảnh đẹp ở đó. Thì đang đi với mấy bác sĩ thì tự nhiên cái cô người Úc dẫn một cái con chó rất bự, rất là lớn, tự nhiên nó giật cái sợi dây của cổ ra, giật rồi nó chạy lại kế bên thầy, nó quấn quýt giống như quen thân vậy đó. Rồi lúc đó là mới trải cái tâm từ, cái nói ba pháp quy y, nó không chịu đi. Thành ra cái cô chủ cô lại cô phải bắt nó, kéo nó đi. Thì mình biết rằng cái sức của cái tâm từ đó là mãnh lực lắm, không phải cái chuyện đơn giản. Rồi ngay ở Sydney á, chùa Vĩnh Nghiêm, đang ngồi giảng vậy con mèo tổ bố nó bự, nó nhảy lên ngay trên cái pháp tòa vậy. Cái mọi người vô quýnh quán nó, thôi kệ nó, để cho nó nghe pháp đây, không chịu, người nó đuổi nó xuống. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mới mấy bữa ở trên Bộ Liên, con bộ cầu đâu nó múc ở dưới kia, nó chạy nó bay lên, nó đậu trên vai hoài, nó không chịu đi chứ. Rồi nó mổ vô mặt nha, mà nó nói cái gì mình nghe không được. Nó trời, thôi để khi nào mà thầy chứng thiên nhãn thông mà nói, như giờ nói thì nghe không được, thì biết cái gì sao nói ba pháp quy y cho nghe đó. Nó đậu hoài nó không chịu đi, mà không phải một lần, đậu xong rồi đuổi nó, hồi nó bay lại nữa, nó leo lên nữa, mà là nó cứ nó nói cái gì mình không biết. Rồi nó mổ vô, nó giỡn vậy nè, hồi mổ hồi mạnh quá thôi đuổi đi luôn, đóng cửa là không cho vô nữa. Thì mình biết rằng đó, mình tu tập tâm từ nó cảm được với tất cả những cái loài vật. Mà không những là loài vật có hình mà loài vật vô hình, những chúng sanh không có hình. Cho nên cái từ tâm này rất quan trọng. Hồi xưa mà thời Đức Phật á, thì các vị tỳ kheo đó thường thường ở trong núi trong rừng đó, thì có rất nhiều phi nhân, có rất nhiều phi nhân là không phải người đó. Thì là Đức Phật thường dạy những cái gì mà bị phi nhân quấy rối rồi đó, thì Đức Phật dạy trải tâm từ và thời gian hết tốt, đi tới chỗ nào cũng được an lành. Có một cái vị tỳ kheo này là một cái vị cao tăng, ngài ở cái vùng đó, ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng trải tâm từ hết á. Vì lúc đó ngài thường thường ngài ở một chỗ có 3 tháng, cái ngày xong 3 tháng ngài chuẩn bị ngài đi chỗ khác, thì lúc đó các cái phi nhân á là đến đảnh lễ ngài và xin phép ngài, nói rằng là nếu mà ngài đi là ở đây nó quậy tụi con lắm, con chịu không nổi đâu, quánh lộn chửi lộn đánh lộn đấu đá rồi với nhau dữ lắm, mà từ ngày về đây êm an lành lắm, xin ngài đừng đi, ở đây thêm đi. Cái xin ngài ở thêm 3 tháng, ngài chuẩn bị đi cái lời xin nữa, cái 3 tháng ngài chuẩn bị xin nữa, xin giết cái ngài ở đó luôn. Cho nên cái người mà tu tập cái tâm từ mà đi đến đâu đó là âm dương lưỡng lợi. Rất là quan trọng cái tâm từ này, rất hay, mình phải để ý mình tu tập từ tâm giải thoát. Nó có thể tháo gỡ hết tất cả những sự sân hận của mình và của người, có thể chuyển hóa tâm của những kẻ thù trở thành bạn, những người ác trở thành ra thiện, những người dữ trở thành lành. Mình thấy Angulimala vô não không? Angulimala đó, gặp Đức Thế Tôn mà tưởng cái tâm mà hung hăng ác bạo, tự nhiên lúc đó là nó nép phục hết lại dưới chân của Đức Phật, bởi vì cái từ tâm vô lượng của Đức Phật nó trùm phủ hết, trải ra cái đại bi tâm. Cho nên cái đại bi tâm này là tuyệt vời. Mọi người tu tập cái tâm từ đó thì nó sẽ biểu hiện ra trong cái dung sắc, biểu hiện ra trong dung sắc. Mà cái người cái tâm ác thì nó cũng biểu hiện ra trong dung sắc, rất là rõ. Cho nên cố gắng tập cái tâm từ này. Tâm từ này vi diệu lắm. Thôi kể nó kể chút thôi đó, nhiều lắm, kể không hết đâu. Ở mới nhập thất kỳ này cũng vậy nữa nè, đang ngồi đọc Đại Tạng Kinh vậy, cái đọc xong bước xuống cái ông đứng kế bên có một tấc thì ông đưa cái đầu vô vậy, nó phải bước chúng một tấc nữa là thôi xong rồi. Thì ông nói bà Pháp Quỳ mới cái kỳ nhập thất này nè, mà mình kỹ nha, lúc nào mình cũng kỹ đó. Lên buổi tối đốt đèn cài, đốt hương trên bàn Phật, rồi cái là nói nhớ nhạc hồi là tắt nghe, tắt cái đèn cài nha. Tại vì cái bàn đó là bằng gỗ, rồi cái sàn ở dưới cũng bằng gỗ, cả nhà bằng gỗ hết. Thì mình sợ nhiều khi tối chuột cái gì nó chạy thì nó rớt cái chung đèn cài xuống là coi như là vậy đó. Mà sao quên, cái sáng lên thắp nhang thì cái ly đèn cầy đó nó ngã mà nó rớt xuống dưới đất, mà sao nó không cháy, phải mai nó cháy cái sáng có heo quay à. Là giờ là trọn 49 ngày rồi đó, đúng luôn á. Nếu bữa đó nó cháy là giờ này lên bàn thờ ngồi là ngày thứ 49 à. Cho nên mình quán chiếu cái vô thường, quán chiếu cái tính chất mà nó mong manh, nó tích tắc biến quại kinh khiếp mau lắm. Nó từ cái từ bi mà chuyển qua vô thường rồi đó. Hay lắm, hay lắm. Cứ quán chiếu không sao, không có gì sợ hết á. Nhiều lắm, không có sợ. Mình cứ tu cái tâm từ đi, cứ tu cái tâm từ. Mà bây giờ lên đây đó, chỗ nào cũng có cái con cắt kè hết á. Không có thất nào không có hết á. Mà tôi nói cái con đó là tốt, mà mình không có đuổi nó. Mà dưới thất dưới cái con nó bự lớn vậy nè, dưới thất thầy dưới đó, bự cầm tay vậy nè, mà thầy thấy thì giật mình hết đó. Mà bây giờ nó làm đâu 7-8 con dưới đó, ngày nào cũng đi quét cho nó hết á. Mà kệ cho nó ở, nó ké, nó hưởng cái pháp. Chỗ nào không có, trên đây không có cái thất nào mà không có mấy con tất cả đó. Mà cái đó là tốt. Chắc có lẽ ở đây đại chúng tu tâm từ đó, Rồi mốt cái nhà mới đó nó qua nó thăm rồi hốt. Có không? Có hả? Thăm rồi, hãy làm cái chỗ nào mới là nó qua. Hết trơn ở trên đây mười mấy hai chục cái, chỗ nào cũng có mấy cụ đó tới hết á. Gọi là mấy cụ, tại vì lựa ngay cái trung tâm không à. Lựa cái chỗ ở đây là lựa ngay chính giữa đây nè, rồi chứ thất cũng vậy, lựa ngay chính giữa chỗ bằng Phật. Cái chỗ nào cũng lựa ngay chỗ ngon không. Đó là mấy con chó nhớ không, mấy con chó mấy con mèo lên chùa mình đâu có kêu đâu. Tự động lên đây rồi dẫn đường người ta rồi đăng báo chứ. Mấy con chó trên chùa này được đăng báo, lên mạng nhiều lắm, mà mình đâu có nuôi. Tự động ở đâu nó về rồi nó dẫn đường cho người ta đi chùa chứ. Đó là do cái công đức đại chúng tu, cái tâm từ trải ra mà lúc trước ít mà bây giờ mỗi ngày tu như vậy. Thì mới mốt rồi chim chóc rồi tất cả rồi hổ rồi nó về, cọp rồi beo rồi này nó, sư tử rồi nó về. Về nó tu. Hả? Biết có thiệt ở bên Thái Lan cái chùa đó là cả mấy trăm, hàng trăm con hổ đó. Có đó. Nhưng mà mình chắc không dám chơi cái đó đâu. Ở bên Dubai đó là để cọp sư tử rồi trong nhà, rồi bên Mỹ có nhà để 4-5 con sư tử ở trong á. Nó có thiệt à. Nó thành ra nó trở lại cái vấn đề là cái tâm từ hay lắm. Hay mình đọc, mình nghe đọc tới đâu là mình quán tưởng tới đó. Những loài sống xa, không xa, tất cả loài chúng sanh đó mình cầu cho được sống an lạc hạnh phúc hết. Mong rằng là không có ai lừa gạt, lừa dối ai hết trơn. Không có ai khinh mạng ai hết. Không có giận hờn nhau gì hết trơn. Không có chống đối. Mong rằng không có ai mà làm khổ đau cho ai nữa hết á. Mình nghe tới đó mình phải khởi lên một cái cảm giác, mình khởi lên cái tưởng. Đọc tới đâu là cái hình ảnh nó hiện ra tới đó. Để mình trải cái tâm tới đó mới được. Chứ không phải cái dạng mình ngồi đó mình nghe đâu. Cái đó nghe kinh mà. Cái này trải tâm từ, quán tâm từ. Phải quán vậy. Rồi giống như mà mẹ thương con vậy đó, con duy nhất đó, mình đối với tất cả chúng sanh cũng phải khởi được cái tâm đó, lúc đó mình mới quán tưởng vậy đó. Mà cái tâm từ này phải tu tập, cái tâm này nó không hạn lượng, rộng lớn, mới gọi là vô lượng tâm mà. Phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang, là nói tới đâu là mình ra tới đó, cái tâm mình tưởng ra tới đó. Nó phía trên là mình quán tận cùng lên tới hư không đỉnh, ở phía dưới là mình tận cùng hết vô biên tế của hư không. Hãy nói một câu nào là tâm mình đi tới đó mới được. Phải nhớ à, đây là phương pháp quán đó, phương pháp quán tưởng. Hãy nói bề ngang là mình cho nó ngang ra cùng khắp hết pháp giới hết, vô biên giới, cùng tận hư không. Đọc tới đâu là cái tâm mình quán tới đó, không hận, không thù địch, bất cứ đi đứng ngồi nằm khi mà còn đang tỉnh thức, hãy trú với cái niệm này. Đó là cái đời sống tối thượng đó. Thì bữa nay đó là mình nói về hai cái pháp hành rất là quan trọng. Là một cái là quán bất tịnh, cái là đại tâm từ, là hai cái pháp căn bản để cho chúng ta thiền tập ở trong đạo tràng. Mấy vấn đề phải nắm vững để mà mình có cái chân đứng ở trong cái giáo pháp. Mình đoạn trừ được những cái cần đoạn trừ, chứng đắc được những cái cần chứng đắc, chứng ngộ được những cái điều mình chưa chứng ngộ, để mình thành tựu cái đời sống cứu cánh phạm hạnh. Rồi để chúng trải tâm từ.